Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 798, chương 804, chủ sơn mạch. Thạch Nghị năm lần trấn áp Liệt Thiên Ma Điệp, bế nghễ chúng sinh nhìn về phía thiên cốt cấm khu bên ngoài chúng sinh. Cười lớn một tiếng tách ra tự mình động thiên, chín khẩu động thiên ầm vang xuất hiện. Trong đó năm thanh động thiên cực khác thường nhân, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, kia năm thanh động thiên bên trong lại có phù văn ngưng tụ thành thái cổ hung thú hình tượng. Kia là đem bảo thuật tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Đem phù văn hoàn toàn lý giải thấu triệt, sức lực nghịch hướng thôi diễn, dùng phù văn ngưng tụ thành bản nguyên hung thú hình thái. Có thể làm được đem một loại bảo thuật làm được như vậy trình độ người đều là vạn bên trong không một, mà Thạch Nghị có thể lấy mười mấy tuổi niên cấp đem năm loại bảo thuật làm được bực này tình trạng, nó thiên tư chăm chỉ đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Đắc ý cười to một phen, Thạch Nghị quay người tiến vào thiên cốt cấm khu chỗ sâu, mà bị định trụ Liệt Thiên Ma Điệp cũng dần dần khôi phục như thường. Đùng đưa cánh phi tốc thoát đi mảnh này khu vực, sợ hãi lại đụng phải Thạch Nghị. Tô Dương chọn lấy xuống dưới lông mày, bú sữa em bé, có muốn hay không nhìn ta báo thù cho ngươi a? Ta có thể giúp ngươi hiện đánh tơi bời kia ra hỏa dừng lại. Tuyệt đối nhường hắn cảm nhận được cái gì gọi là đau xót thoải mái tư vị. Mối thù của ta muốn tự mình báo, tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác, không cần ngươi đi đánh hắn. Chờ ta thần công đại thành, ta chính sẽ đi tìm tới cửa thu thập hắn. Còn có nàng mẫu thân, ta muốn tìm hồi trở lại ta công đạo. Thạch Hạo nắm thật chặt nắm đấm, nghiêng đầu nhìn Tô Dương một chút, nheo mắt lại cười cười. Thương lượng thôi điểu đệ, ta muốn theo ngươi mượn điểm đồ vật. Không bàn nữa, ta mới sẽ không cho ngươi mượn đồ vật. Cho ngươi mượn khẳng định sẽ tiến vào trong bụng của ngươi. Ngươi vẫn là tự mình ăn những cái kia cát đất đi. Hương vị nhất định bồng bồng đi. Tô Dương trực tiếp đoạn mất Thạch Hạo tưởng niệm. Thái độ 10 điểm kiên quyết. Thạch Hạo không hài lòng trừng mắt. Ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Cầm nhiều như vậy linh dược còn có bất lão thần tuyền. Ngươi hẳn là điểm ta một nửa mới là. Ngươi nếu là không điểm ta một nửa, ta liền đem ngươi ném ra, nhường Thạch Nghị thu thập ngươi. Thạch Nghị thế nhưng là đánh không lại ta. Hắn mới chín khẩu động thiên. Còn có, ngươi cũng ném không đi ra ta. Đến lúc đó ta có thể đưa ngươi đi gặp ngươi kẻ thù. Muốn hay không đưa ngươi đi a? Ta gần nhất ném chim sẻ có chút mệt mỏi, muốn ném lớn một chút đồ vật. Tô Dương vuốt vuốt cổ tay, trên mặt nổi lên một vòng cười xấu xa. Thạch Hạo vội vàng cười ha ha hai tiếng, ngượng ngùng nói, ta vừa rồi tại nói đùa. Thạch Nghị quá cường đại, hiện tại không tốt đi tìm hắn. Ta muốn tìm tới nhiều tư nguyên hơn, để cho ta tấn cấp. Sớm một chút mở ra thứ 9 khẩu động thiên mới được. Bách đoạn sơn chủ trong dãy núi tốt nhiều thứ, chỉ bất quá hung tàn dân bản địa cũng 10 điểm nhiều. Ngươi có thể đi chủ trong dãy núi thử một chút, nói không chừng có thể được đến tuyệt hảo cơ duyên đâu. Bất quá phong hiểm cũng rất lớn, chính là Tô Dương cho Thạch Hạo nói cái biện pháp, dẫn dụ Thạch Hạo đi sông chủ sơn mạch. Chủ trong dãy núi có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Bọn hắn tại Bách Đoạn Sơn bên trong một mực sinh tồn. Tu hành tốc độ nhanh hơn ngoại giới nhiều lắm. Rất nhiều đều có viễn siêu những này thiếu niên thiên tài thực lực. Những này thiếu niên thiên tài, trong mắt bọn hắn chính là tuyệt hảo khẩu phần lương thực. Mỗi lần Bách Đoạn Sơn mở ra, thiếu niên các thiên tài cảm thấy tiến vào Bách Đoạn Sơn là tìm kiếm hơn cường đại cơ duyên. Mà những này Bách Đoạn Sơn các cư dân bản địa lại cảm thấy là mấy trăm năm mở ra một lần thao thiết thịnh yến, có thể ăn vào mỹ vị lại đại bổ các tộc thiên tài, giúp bọn hắn cải thiện một cái ăn uống kết cấu, có người làm qua thống kê, bao năm qua tiến vào Bách Đoạn Sơn thiếu niên thiên tài, có thể sống ra bình quân không cao hơn 40%, mà có năm cái này, chỉ số có thể thấp đến vị trí, cơ bản đi vào 100 người chỉ có thể có các vị đếm được thiếu niên thiên tài còn sống trở về. Cho nên Bách Đoạn Sơn kinh khủng nhất, chính là chủ sơn mạch mở ra thời điểm, Tô Dương đề nghị nhường Thạch Hạo tâm động, lại làm cho Hỏa Linh Nhi bọn người đột nhiên biến sắc. Những người này đều là biết rõ chủ sơn mạch đại biểu cho cái gì. Tiến vào chủ sơn mạch, càng lớn có thể là tử vong, mà cũng không phải gì đó cơ duyên. Dĩ vãng tiến vào Bách Đoạn Sơn người tổng kết kinh nghiệm. Giai đoạn trước liều mạng tranh đoạt kia đến tốt đồ vật. Đến chủ sơn mạch mở ra thời điểm tìm chỗ trốn giấu đi. Mèo đến thông đạo rời đi mở ra. Dạng này mới có thể sống lấy ly khai Bách Đoạn Sơn. Chủ sơn mạch thế nhưng là hung hiểm vô cùng. Nhường bú sữa em bé đi đơn giản chính là chịu chết. Bú sữa em bé không có mở ra thứ 9 khẩu động thiên. Căn bản là không có cách cùng những cái kia sinh linh mạnh mẽ đối kháng. Bú sữa em bé ngươi hay là theo ta tìm chỗ trốn đứng lên đi. Chủ sơn mạch nguy hiểm quá lớn. Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng khuyên Thạch Hạo. Thạch Hạo suy tư một lát, trịnh trọng lắc đầu. Chỉ cần có một tơ một hào cơ hội, ta đều muốn đi thử một chút. Vạn nhất đụng phải một bầu trời lớn cơ duyên đâu, cũng không thể một mực làm con rùa đen rút đầu. Cái này chủ sơn mạch ta là đi định, có đảm phách, ta liền thích ngươi điểm này. Chủ sơn mạch sắp mở ra, chờ mở ra về sắp ta đưa ngươi đi vào, còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Tô Dương nói từ trong ngực móc ra vài cọng linh dược đưa cho Thạch Hạo, nhiều không có, điểm ấy liền tài trợ cho ngươi. Cho mọi người lại làm một nồi lớn thịt hầm thịt đi. Ăn uống no đủ về sau, cũng liền muốn tới chủ sơn mạch mở ra thời điểm. Vậy thì tốt, Tiểu Hồng tranh thủ thời gian đỡ nồi nấu nước. Chúng ta lại ăn một bữa tiệc lớn a, nhất định phải ăn mỹ mỹ đi. Thạch Hạo hưng phấn lắc lư cái này trong tay linh dược. Đại Hồng Điều loàng xoàng một cái, thả ra tự mình xanh mũ giáp. Mũ giáp biến thành một ngụm nồi lớn, bên trong đựng đầy nước sạch. Đại Hồng Điểu là sớm có chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị xong. Ta cái này nhóm lửa, ngươi đến cho nhóm chúng ta làm thịt thịt ăn đi. Đại Hồng Điểu phun ra liệt diễm, Thạch Hạo móc ra cái nồi một mặt nghiêm túc nấu nướng bắt đầu. Rất nhanh mùi thịt bốn phía, chờ đến thịt quen về sau. Mọi người ngồi vây chung một chỗ miệng lớn ăn lên thịt thịt. Bú sữa em bé, ngươi thật muốn đi chủ sơn mạch a? Nhóm chúng ta vẫn là hy vọng ngươi cùng ta cùng đi. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng không cần sợ những cái kia dân bản địa mãnh thú. Một mình ngươi nếu là đụng phải vây công, vậy coi như muốn khóc cũng không có địa phương. Đúng vậy a. Chúng ta tìm địa phương nấp đi, ăn một chút thịt thịt tâm sự, ngủ một giấc liền có thể đi ra. Lần này thu hoạch của ngươi đã tương đương không tệ, nhưng nhóm chúng ta nhìn thấy cũng 10 điểm đỏ mắt a. Không được, ta phải đi chủ sơn mạch, đại trượng phu sao có thể gan nhỏ sợ phiền phức. Ta thế nhưng là thôn chúng ta đệ nhị cường giả, ly khai thôn thời điểm, ta đáp ứng mọi người. Muốn bắt một đầu thuần huyết thái cổ di chủng trở về trông coi thôn. Còn muốn cho liễu thần mang uống ngon thần thủy. Cho hổ nữ bọn hắn trói lọi lông vũ làm quả cầu. Còn muốn mang huyết nhục bảo dược trở về tăng lên tư chất của bọn hắn. Thạch Hạo ba lạp một. Trận, nhường một đám thái cổ di chủng nghe được tim mật câu hàn. Dựa theo Thạch Hạo nói những này tính toán. Bọn hắn những này thái cổ di chủng số lượng đều chưa hẳn đủ đâu. Nếu là Thạch Hạo gấp mắt, đem bọn hắn cùng một chỗ giết đánh lại thăm hỏi các hương thân. Bọn hắn thế nhưng là liền cái kêu oan địa phương cũng không có a. Kết quả là, không ai còn dám khuyên Thạch Hạo. cả đám đều yên lặng ăn thịt thịt, trong lòng bị vô tận bóng mờ bao phủ. Sách mê một giây nhớ kỹ chạm, trang web www.xtanhóm, biểu diễn mới bút thú các chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.